Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Thứ 143 chương một ngụm nuốt vào. Bởi vì khẩn trương, trán có mồ hôi hột giật ra. Nàng sợ bị Bạo Tuyết Trắng Hùng nghe thấy được mùi giơ tay lên lau. Mắt ở bên trong này tìm kiếm một tia khe hở, nhìn có không có chỗ, có thể dung nàng bò qua đi. Thế nhưng này Bạo Tuyết Trắng Hùng vừa vặn chính là hoành ngủ. Rộng lớn thân thể ngăn ở đây, chen được ký một cỗ cùng đầu chỗ đó Bạch Mao Đô Biển. Nơi nào sẽ có không gian có thể quá, vậy phải làm sao bây giờ? Đi vào ở đây, lại không thấy được đông tây, mạo lớn như vậy hiểm, nhưng cũng không thể đến không a. Đúng lúc này, Bạo Tuyết Trắng Hùng chân trước giật giật, nâng lên gãi gãi tai. Một cái lối đi xuất hiện ở trước mắt, mà nương này trong nháy mắt, Ninh Khanh Khanh tinh tường nhìn thấy, bên trong một trên thạch đài, nằm một hoàng bạch hỗn loạn xấu vật nhỏ, không phải nhục nhục là cái gì? Nàng đè nén xuống trong lòng kinh hỉ, bối dán tường, một chút hướng bên trong na, lại gần một đỉa mơ siêu liền muốn tiến vào. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thật lớn tiếng quát. Bạo Tuyết Trắng Hùng, mời đi ra vừa thấy. Thanh âm này cũng không phải là đại gọi ra, mà là dùng linh khí tụ tập, phát ra tiếng như sấm mùa xuân bình thường. Rầm rầm động đất động ở trong sơn cốc, tới động một huyệt trung, càng ong ong phóng đại, giống như có kèn đồng ở bên tai hét lớn bình thường. Bạo Tuyết Trắng Hùng thân thể động khẽ động. Mí mắt chậm rãi mở, Ninh Khanh Khanh trong nháy mắt toàn thân bắp thịt cứng ngắc. Lớn như vậy tiếng hô, Bạo Tuyết Trắng Hùng nghe không được, đó mới là thấy quỷ. Nàng liếc mắt nhìn nằm bò ở trên thạch đài nhục nhục. Ngay sau đó, đầu ngón chân trọng trọng một điểm, cố không được giấu kín thân hình, bỗng nhiên biểu bắn vừa ra đi, ngay nàng thân thể vừa mới vừa ly khai tường thời gian. Bạo Tuyết Trắng Hùng thật lớn hùng trưởng hướng phía Ninh Khanh Khanh vừa đứng thẳng địa phương. Chụp đi, thạch động mãnh lay động, toái toái thạch đầu theo đỉnh nện xuống. Bạo Tuyết Trắng Hùng bạch nhãn hắc đồng mở, trong ánh mắt tất cả đều là nghiêm nghị sát khí. Nhìn chằm chằm phía trước cuồng chạy Ninh Khanh Khanh, trong nháy mắt tức chi, bỗng nhiên đứng lên, nhìn trời một hét lên điên cuồng. Bọn ngươi nhân loại cũng dám xông vào ta động một huyệt. Nói xong, cuồn cuộn mà đến, thoạt nhìn cồng kềnh thân thể, chạy lại hết sức linh hoạt, hoàn toàn không bị bất luận cái gì hạn chế. Ninh Khanh Khanh đi phía trước cuồn cuộn, nội tâm hung mãnh châm chọc, rốt cuộc là cái nào vương bát đản, nhìn nàng liền muốn tiến vào, kết quả ra tới quấy rối, hại nàng hiện tại bị truy thảm như vậy. Cũng không biết của nàng vận khí tốt có phải hay không ở trong sơn động lượng sư phụ bảo bối liền. Dùng hết rồi, thế nào liền sẽ gặp phải như vậy ô long sự. Bạo Tuyết Trắng Hùng ở phía sau mãnh truy, Ninh Khanh Khanh ở tiền phương liều mạng chạy trốn. Không cẩn thận dẫm đến thạch đầu, thân thể còn lảo đảo, rất nhếch nhác. Nếu như cấp Phượng Phi Bạch nhìn thấy nàng như vậy, chẳng phải là cao hứng tử. Nàng cũng không thể thực sự cứ như vậy bị Bạo Tuyết Trắng Hùng ăn hết. Cũng may mấy ngày này, Ninh Khanh Khanh đã thăng làm linh sĩ. Thân thể tố chất có điều đề cao, chạy băng băng tốc độ so với trước đây nhanh hơn. Nàng còn triệu hồi ra thất sắc liên, cho mình gia tốc, giống như là mang theo như gió. Mắt thấy phía trước chính là cửa động, chạy nữa ra, liền muốn gặp đến quảng đại thiên địa. Bạo Tuyết Trắng Hùng lại không cấp này cơ hội, cường tráng chi sau ngay tại chỗ một cái đạp, bỗng nhiên nhảy xuống, ngay Ninh Khanh Khanh nhảy ra huyệt động trong nháy mắt đó. Đem nàng cả người cắn ở tại trong miệng, đứng ở giữa không trung nam tử chờ Bạo Tuyết Trắng Hùng ra. Nhưng không ngờ trước ra tới lại là cái nữ tử, đang kinh ngạc lúc, Bạo Tuyết Trắng Hùng tiếp theo hậu ra, đem nữ tử kia toàn bộ đô nuốt ở không trung. Mắt hắn hơi một mị, chính giác kỳ quái lúc, hết chương.